quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 55, sát thủ quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Thanh Song và cùng thần trên chuyến bay này đến Úc, một người đàn ông trông rất bình thường cũng ngồi ở khoang thương gia nhưng lại ngồi sau họ. Ngoài ra, ba người đàn ông trẻ tuổi cũng cực kỳ bình thường ngồi rải rác ở khoang thương, chờ đợi mệnh lệnh của người đàn ông ở khoang thương gia. Bốn người họ tách ra lên máy bay, họ không nói chuyện với nhau, không ai biết họ có liên hệ với nhau chứ đừng nói là một nhóm người. Hành trình từ Hải Thành đến Úc mất hơn 10 giờ. Cuộc hành trình dài rất mệt mỏi. Hơn nữa Thẩm Thanh Song đang mang thai, mặc dù mới mang thai được mấy ngày, nhưng kỳ lạ là từ khi biết mình mang thai, dường như có hiệu ứng con bướm, phản ứng mang thai của cô ấy xuất hiện ngay lập tức. Thông thường, phản ứng có thai của một phụ nữ mang thai trung bình chỉ xuất hiện sau khi mang thai được 5-6 tuần, nhưng phản ứng của cô đến sớm hơn những phụ nữ mang thai bình thường và dữ dội hơn nhiều. Phản ứng mang thai đầu tiên của cô là muốn ngủ. Nghiêm Bích Ngọc đặt vé hạng thương gia cho họ, Thẩm Thanh Song lên máy bay, thậm chí còn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Cô nói với Cùng Thần, anh Cùng em muốn một chút, thấy cô có vẻ mệt mỏi, Cùng Thần nhanh chóng đáp. Ngủ đi, sau đó, anh lại giúp cô điều chỉnh lại chỗ ngồi và gọi tiếp viên hàng không mang chăn đến, cẩn thận đắp lên người cô để cô ngủ một giấc thật ngon. Thẩm Thanh Song cũng đã quen với sự chăm sóc của anh, cô mỉm cười với anh, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Đầu óc cô vốn đã vô cùng mệt mỏi, nghĩ đến tương lai mờ mịt cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi tỉnh lại rồi mới nói tiếp. Cùng Thần đau lòng nhìn cô, khẽ thở dài. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự khiến cô mệt mỏi, nỗi buồn ly biệt là thứ gian nan nhất khiến cô rơi nước mắt rất nhiều, nhìn vẻ mặt không vui của cô, anh biết trong lòng cô chắc chắn vẫn rất buồn. Mấy năm ở chung, từ lâu Cùng Thần đã coi Thẩm Thanh Song như em gái ruột của mình, anh không thể buồn thay cô, đau lòng thay cô, điều duy nhất anh có thể làm là chăm sóc cô thật tốt. Người đàn ông ngồi sau họ đã bí mật theo dõi hành tung của họ. Lúc này, nhìn thấy Thẩm Thanh Song đã ngủ say, đối phương cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu anh ta đang nghĩ đến mệnh lệnh Giang Tệ Minh đã giao cho anh ta trước khi rời đi. Điền Thất, lần này, mặc kệ cậu dùng phương pháp và thủ đoạn gì, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này cho tôi. Chúng ta phải nắm bắt người phụ nữ họ Thẩm này trong tay, một khi khống chế được cô ta, để xem Tiêu Trì Phong kia còn kiêu ngạo được bao lâu. Nếu Tiêu Trì Phong không bị chúng ta uy hiếp thì sao? Nếu vậy cậu hãy đưa người phụ nữ này đến sòng bạc ngầm ở Châu Thổ mua vui cho người ta, để bọn họ chơi chết cô ta thì thôi, coi như báo thù cho nhược tình nhà chúng ta. Điền Thất, nam, mồ côi, được Giang gia nhận nuôi từ nhỏ, được đào tạo để trở thành một ám vệ của Giang gia, anh ta đã từng trải qua đợt huấn luyện tàn bạo nhất ở Sicily và có kỹ năng bậc nhất. Sau khi rời quân đoàn, anh gia nhập nhóm lính đánh thuê sát thủ nổi tiếng quốc tế. Quỷ Ảnh, hiện là một trong 5 sát thủ giỏi nhất của binh đoàn lính đánh thuê Quỷ Ảnh. Anh ta đóng quân ở đế quốc Hoa Thiên, vừa phục vụ cho Giang gia vừa tiếp nhận nhiệm vụ giết người ở châu Á, cho đến nay, anh ta đã chấp hành hơn 100 nhiệm vụ, nhưng chưa một lần thất bại, cách chương.